bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 1035, ta muốn đưa thức ăn ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hoa chỗ lấy quỳ trên mặt đất là bởi vì Diệp Thần khí thế trên người quá kinh khủng. Lúc này Diệp Thần tại trên sân khấu đèn chiếu hướng về phía Diệp Thần. Nam nhân này quá lợi hại, lúc này, dưới đài người xem mới phản ứng đi qua, hiện trường vang lên như sấm sét ngạch tiếng vỗ tay. Diệp Thần rất đẹp, thật hảo lợi hại, Diệp Thần. Quả thực là quốc họa chi thần a, hiện trường người xem đều hoan hô lên. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đối với dưới đài hơi hơi cúi đầu. Nhìn đến Diệp Thần cúi đầu, hiện trường vang lên lần nữa một trận tiếng vỗ tay. Giờ phút này, tại người xem bên trong Mộ Dung Tuyết đã sớm thành một cái mê muội. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà như thế xuất sắc mà lại có tài như vậy hoa. Trong lòng của nàng Diệp Thần đã rất lợi hại, không nghĩ tới bây giờ hắn càng thấy được Diệp Thần lợi hại hơn tài hoa. Thì liền nàng bản thân Hứa Ninh cũng không nhịn được nói. Người nam thần thật quá lợi hại, đừng nói ngươi thì liền ta đều bị hắn mê hoặc. Thời khắc này Diệp Thần thành toàn trường tiêu điểm, thậm chí thì liền trường học đệ nhất nam thần Triệu Khôn trên người quang mang đều không thể cùng Diệp Thần đánh đồng. Tống Hiểu Hiểu vui vẻ nói ra, Diệp Thần quá tuyệt vời, người bức họa này quả thực cũng là đường bá hồ tại thế a. Lúc này trên đài Tống Hiểu Hiểu cũng tại vì Diệp Thần vui vẻ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật hắn không muốn quá kiêu căng, thế nhưng là không có cách nào, những người này lại buộc chính mình cao điệu. Diệp Thần minh bạch quá kiêu căng, đối với hắn mà nói không có có chỗ tốt gì. Thành Võng Hồng, về sau đi ra ngoài đều phải mang khẩu trang nhiều khó chịu. Diệp Thần tiên sinh, không Diệp Thần đại sư, giờ phút này, Đường Chấn một mặt kích động đi tới Diệp Thần trước mặt. Bởi vì quá kích động, Đường Chấn thậm chí có chút lời nói không mạch lạc. Giờ phút này, nhìn đến Đường Chấn vậy mà đối Diệp Thần như thế lấy lòng, hiện trường người xem tất cả đều sợ ngây người. Quảng cáo, trời ạ, Đường lão sư vậy mà xưng hô Diệp Thần vì đại sư. Đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin đi. Phải biết, Đường Chấn thế nhưng là Hoa Quốc Mỹ thuật hiệp hội phó hội trưởng, mà lại có rất nhiều đất đai tại Hoa Quốc Mỹ thuật lĩnh vực đều là người nổi bật. Hiện tại, hắn vậy mà hô Diệp Thần vì đại sư. Cái này quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Diệp đại sư, người hội họa kỹ năng, xưng vì đại sư không đủ làm qua. Giờ phút này, Đường Chấn nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt thậm chí mang theo thành kính. Có thể vẽ ra dạng này kinh điển tác phẩm, không phải đại sư, lại là cái gì đâu. Đường Chấn kích động mà hỏi, xin hỏi Diệp đại sư ở nơi nào thăng chức đâu. Kỳ thật tuy nhiên Diệp Thần mặc lấy thức ăn ngoài phục trang, nhưng là Đường Chấn chưa từng có nghĩ tới Diệp Thần là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Phải biết, dựa vào Diệp Thần kỹ năng vẽ, là không thể nào không nổi danh. Cho nên Diệp Thần không thể nào là cái thức ăn ngoài tiểu ca. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, lão sư kỳ thật ta chính là một cái thức ăn ngoài tiểu ca a. Nghe được Diệp Thần, Đường Chấn ngây dại. Ngươi là thức ăn ngoài tiểu ca, Đường Chấn kém chút không có bị kinh hãi ngã xuống. Trên sân khấu, một mặt chán trường Trần Hoa kém chút phát nổ xuất khẩu. Thức ăn ngoài tiểu ca, hiện tại thức ăn ngoài tiểu ca đều lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người đều coi là Diệp Thần là cái gì bên ngoài cao nhân đi. Một cái thức ăn ngoài tiểu ca có dạng này kỹ năng vẽ tùy tiện một bức họa, liền có thể dẫy một cái thức ăn ngoài tiểu ca cả đời tiền a. Đường Chấn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhất định là cái này thức ăn ngoài tiểu ca chính mình cũng không biết thành tựu của hắn có bao nhiêu lợi hại. Đường Chấn kích động cười ha ha, ha ha, lão thiên đối với ta quá tốt rồi, vậy mà để cho ta gặp dạng này thiên tài. Đường Chấn thật vô cùng kích động, Diệp Thần bức họa này, vậy mà vẽ ra lão tổ Đường Bá Hồ thân vận. Thậm chí Đường Chấn tin tưởng, nếu như nói bức họa này là Đường Bá Hồ vẽ, Đường Chấn đều sẽ tin tưởng. Đường Chấn tuy nhiên đồ đệ không ít, nhưng là chân chính để hắn cho rằng tự hào lại còn không có. Nếu như Diệp Thần có thể đi theo chính mình, như vậy hắn rất có thể nuôi dưỡng được một cái quốc họa đại sư. Nghĩ đến cái này khả năng, Đường Chấn thì vô cùng hưng phấn. Phải biết Diệp Thần thực lực thì liền hắn đều không thể đạt tới. Hiện tại quốc họa đã hiện ra suy yếu dấu hiệu, Diệp Thần xuất hiện thậm chí cho Hoa Quốc quốc họa giới mang đến hy vọng. Đường Chấn nói ra, Diệp Thần ta tin tưởng ngươi cũng có thể trở thành Hoa Quốc quốc họa đệ nhất nhân. Nếu như có thể, ngươi có thể lưu tại Mỹ thuật học viện sao? Ta có thể trực tiếp để ngươi trở thành học viện giáo sư. Nghe được Đường Chấn tất cả mọi người ngây dại. Trời ạ, Đường Chấn vậy mà trực tiếp để một cái thức ăn ngoài tiểu ca thành là một cái giáo sư. Đây cũng quá mạnh đi, phải biết Hoa Quốc Mỹ thuật học viện giáo sư tiền lương thế nhưng là 100 vạn. Diệp Thần nghe được Đường Chấn muốn đào chính mình cười nhạt một tiếng. không có ý thức ta không thể làm mỹ thuật học viện giáo sư, bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đường Chấn nghe xong ngây ngẩn cả người, chuyện trọng yếu hơn. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần còn có chuyện trọng yếu hơn sao? Diệp Thần nói ra, ta là một cái thức ăn ngoài tiểu ca, ta còn muốn đưa thức ăn ngoài đây. Đường Chấn kém chút không điên rồi. Ngươi nói chuyện trọng yếu là đưa thức ăn ngoài. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, thức ăn ngoài là một phần cỡ nào cao thượng nghề nghiệp, có thể trợ giúp vô số người. Đường Chấn bó tay rồi. Dạng này thiên tài đưa thức ăn ngoài quả thực là phung phí của trời a. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Nhìn đến Diệp Thần bóng lưng, Đường Chấn đau lòng nhức óc. Diệp Thần về tới trên chỗ ngồi. Giờ phút này cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần vừa mới biểu hiện qua tốt rồi, hiện tại đã thành toàn trường tiêu điểm. Thì liền trường học Hoa Mộ Dung Tuyết tại Diệp Thần trước mặt đều cảm thấy một tia áp lực. Lúc này, Diệp Thần cũng không biết đoạn video này đã bị phát đến võng thượng. Quảng cáo, mà lại đã nổi giận. Rất nhiều đồng học đều đem vừa mới Diệp Thần vẽ vời một màn phát đến võng thượng. Đậu âm trên bình đài, Diệp Thần vẩy mặt thành vẽ video nhất thời phát hỏa. Đặc biệt là Diệp Thần vung bút anh tuấn bộ dáng, càng là hấp dẫn vô số. Tuy nhiên đồng học quay chỉ là một chương bên mặt, nhưng là chương này bên mặt thật quá đẹp trai. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần trên người thức ăn ngoài tiểu ca chế phục. Trời ạ, vẽ ra loại này vẽ nam nhân lại là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Đây mới thật sự là quốc họa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đây mới là quốc gia tinh túy. Như bức ta cảm giác bức họa này quá đẹp, ta lần thứ nhất biết chúng ta Hoa Quốc quốc họa đã vậy còn quá xinh đẹp. Ta cảm thấy bức họa này đặc biệt giống Đường Bá Hồ phong cách, cái này phong cách vẽ quá nhẵn nhụi. Mọi người ào ào nghị luận, nhất thời đầu âm trên bình đài Diệp Thần Hoa Quốc họa video vậy mà nổ tung. Đặc biệt xem đến Đường Chấn mời Diệp Thần làm giáo sư, Diệp Thần vậy mà quả quyết cự tuyệt. Lý do lại là muốn đưa thức ăn ngoài, tất cả mọi người càng là choáng váng. Dạng này hội họa thiên tài, vậy mà thà rằng đưa thức ăn ngoài cũng không làm giáo sư. Chẳng lẽ đây là giải thích cao thủ trong truyền thuyết tại dân gian sao? Giờ phút này, tại kinh đô Hoành Điếm, một cái đoàn làm phim vừa mới kết thúc công việc, Tô Vi trở lại khách sạn lười biếng nằm ở trên giường. Làm Hoa Quốc đệ nhất nữ thần, vô luận nhan trị, vẫn là dung mạo dáng người, Tô Vi đều là cực phẩm. Lúc này thời điểm Tô Vi ngay tại soát lấy đầu âm. Đột nhiên một cái tin tức hấp dẫn Tô Vi chú ý lực. Tô Vi nhìn đến video nhất thời ngây dại, nàng thích vô cùng quốc họa, khi thấy trong video nam nhân họa quốc họa dáng vẻ nàng nhất thời bị mê chặt. Đột nhiên, nàng cảm giác nam nhân này tựa hồ nhìn lấy nhìn rất quen mắt. Cách chương.